Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, gian nan công phòng chiến. John, hai đạo thanh sắc điện mang. Tại Aomin Daiki khóe mắt lấp lóe. Người chủ trì hoảng sợ nói. Đối mặt Tiêu Dạ tuyển thủ cường đại tiến công lực. Aomin tuyển thủ trước tiên bị buộc ra mình John. Ai nha, đây cũng không phải là chủ động tiến vào, mà là bị buộc tiến vào. Đen đội tình huống không ổn. Trên sàn thi đấu, Aomin Daiki nhanh nhẹn tính tăng vọt, từ 6% đến 7%, 10. Trong thời gian cực ngắn, nhảy lên tới 100% đỉnh một phong. Tiêu Dạ chẳng qua là cảm thấy một cái chói mắt công phu. Lợi dụng ánh mắt hướng dẫn bỏ rơi đối phương tình huống dưới. Còn chưa kéo dài khoảng cách, liền bị đối phương cho lần nữa dán lên. Toàn lực giải phóng, tuyệt đối sẽ không để ngươi tùy tiện đến điểm. Aomin Daiki hô hấp càng phát ra bình ổn. Vô dụng động tác toàn bộ giảm bớt. Chỉ còn lại có hiệu suất cao mà mau lẹ phòng thủ tư thái. Lúc này mới hiệp 1A. Liều mạng như vậy, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ không thể không dừng lại tiến công tiết tấu. Mà cái này ngắn ngủi dừng lại, trực tiếp dẫn đến ăn bất động lĩnh vực Akashi Seizuro. Lúc này cũng khôi phục lại, đồng dạng đuổi tới trước người. Tình huống cùng lúc trước, hai người phối hợp phòng ngự tình huống dưới. Tiêu Dạ cảm thấy khó giải quyết, dần dần có chút minh bạch. Người bất động lĩnh vực nguyên lý. Akashi Seizuro mặt sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí chắc chắn nói. Cùng chân trần kẻ hủy diệt tương tự. Lợi dụng cao tốc bên trong biến hóa rất nhỏ, dẫn đạo ta trọng tâm, khiến ta trong nháy mắt mất trọng lượng, liền cùng ngồi thang máy, đột nhiên hạ xuống, chấm ngoặc kép, bị phát hiện, Tiêu Dạ cười khẽ hai tiếng, bất quá, coi như ngươi minh bạch, đây là phòng ngự không được chiêu thức, có lẽ đi, nhưng ngươi chuẩn bị làm thế nào? Mặt đối hai người chúng ta phối hợp phòng ngự, thủ đoạn, đừng nghĩ đột phá qua đi. Đương nhiên là cường đột. Một tiếng nói nhỏ, Tiêu Dạ lần nữa bộc phát ra tự thân tốc độ. Lựa chọn cánh phải cường đột. Đối mặt Tiêu Dạ lựa chọn, Akashi Seizuro phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Lập tức thiếp thân quấy nhiễu. Mặc dù tốc độ của hắn hơi chậm một tia, không cách nào chiếm trước vị trí có lợi. Nhưng áp xúc Tiêu Dạ tiến công đường tiến lại không có vấn đề gì cả. Đang dây dưa, Tiêu Dạ rất nhanh bị buộc đến phía bên phải đáy tuyến. Mà đúng lúc này, Tiêu Dạ mãnh liệt nghiêng người nhảy lên, cầm cầu tay phải hướng về hướng trên đỉnh đầu nhất câu. Tại hai người phối hợp phòng ngự tình huống dưới, lại Aomin Daiki còn tiến nhập zone. Tiêu Dạ trừ phi đồng dạng tiến zone, nếu không đột phá là rất khó khăn. Bởi vậy, chuyền bóng là lựa chọn tốt nhất. Đã muốn chuyền bóng, cái kia đến thiếu đem hai người này kiềm chế lại, để bọn hắn rời xa dưới rổ. Cho nên lựa chọn ngoài cùng bên phải nhất đáy tuyến. Giờ phút này, đối mặt Tiêu Dạ chuyền bóng, Aomin Daiki thực sự cảm nhận được khó chịu. Đáng chết, biết rõ hắn sẽ chuyền bóng, nhưng góc độ bên trên lại vừa đúng lúc ta chạm đến không đến địa phương. Aomin Daiki sắc mặt tối đen. Tại Tiêu Dạ chuyền bóng sát na, hắn đã tăng tốc muốn đánh chặn, nhưng mà, cầu lại khó khăn lắm sát đầu ngón tay của hắn, từ hắn bên cạnh thân bay lượn mà qua. Đây chính là Emperor Ai, tuyệt đối tốt nhất chuyền bóng đường tuyến, coi như biết, cũng vô pháp tùy tiện đánh chặn. Bên trong nghĩ thầm, Aomin Daiki lập tức quay người truy phòng, nhận banh Kiserio Uta, lợi dụng Tiêu Dạ chế tạo ra sơ hở. Hắn nhận banh sau cấp tốc đột nhập tiến trong. Kise, Murasaki Bara Asushi mắt sáng lên. Đối mặt tiến vào phạm vi săn thú Kise. Bước chân hắn khẽ động. Thân hình cao lớn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nhỏ Murasaki Bara, chấm ngoặc kép. Kise Ryouta tỉnh táo phân tích tình huống. Sau đó cực hạn ngửa người ném bóng rổ. Cũng không phải là phổ thông dừng ngửa ra sau nhảy ném. Thân thể của hắn cơ hồ cùng mặt đất song song. Hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Aomin tuyển thủ không hình thái ném rổ. Tại từng đạo kinh hô bên trong, Murasaki Bara Asushi lại nổi giận mà lên. hắn cũng không có áp sát quá gần. Thời gian là không kịp. Tại khoảng cách Kise 2 bước chi địa phương xa, mãnh liệt nhảy lên, thân cao cùng cánh tay phát triển ưu thế, khiến cho độ cao của hắn dị thường đáng sợ. Banh bóng rổ cùng vòng rổ ở giữa không gian, phảng phất bị hai tay của hắn ngạnh sinh sinh amputeto. Cái này muốn bị block. Chiến phóng viên Hayama Kotaro đáy lòng vui mừng. Tại đại nhất bầy kỳ tích cấp loạn chiến bên trong, hắn không có phát huy dư, nhưng làm chiến phóng viên vẫn là miễn cưỡng có thể. Đến thiếu hắn còn có thể xem hiểu song phương giao thủ cục diện. Tổng thể mà nói, vẫn là phe tấn công có lợi. Tiêu Dạ quá mạnh, một người kiềm chế phe mình hai viên đại tướng. Nhưng mà, đối mặt cục diện như vậy, Kise Ryouta nhưng như cũ tỉnh táo. Phát ra đi, sẽ bị phong lại. Chỉ có truyền bóng, khóe mắt thoáng nhìn, tại chỉnh thể song song mặt đất tư thế phía dưới. Kise đột nhiên thu tay lại, banh bóng rổ mãnh liệt hướng bên trái chuyển lại. Ba điểm tuyến bên ngoài, Mibuchi gieo cầm tới lần thứ nhất chuyển bóng, bởi vì bị đội trắng nuôi thả. Giờ phút này, chỗ hắn tại không vị trạng thái, để ta tới động thủ sao? Đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương, nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Cầm banh về sau, đứng vững, bày ra tư thế, sau một khắc, nhảy lên ném rổ, người quá chậm, một đạo nói nhỏ truyền đến. Midorima Shintaro hai bước gần sát, sau đó mãnh liệt nhảy lên. Ta liền biết a, cho nên ngay từ đầu liền không chuẩn bị ném rổ. Mibuchi gieo ánh mắt lấp lóe, giơ lên banh bóng rổ, lại đột nhiên hướng mặt đất đập tới. Lúc này, hai người phối hợp phòng ngự Tiêu Dạ hậu quả liền đột hiển đi ra. Kagami Taiga ở vào không người chằm chằm phòng trạng thái. Giờ phút này, hắn tiếp vào truyền bóng, lập tức bên trong khoảng cách nhảy ném. Bá, banh bóng rổ bắn ra mà ra, vạch lên vòng cung tuyến. Tại toàn trường cầu thủ chú mục hạ, phịch một tiếng, đánh vào vòng rổ bên trên. Cái gì? Chưa đi đến, người chủ trì đều ngây người. Kagami Taiga bản thân cũng trợn tròn mắt. Kagami tuyển thủ bên trong cự ly xa ném rổ, vẫn là trước sau như một huyền học a. Chấm ngoặc kép, tất tiến cầu, hắn có thể cho ném lệch ra, rất khó tiến cầu, ngược lại có rất lớn tỷ lệ quăng vào. Huyền học bên trong cự ly xa ném rổ, thật sự là đủ mê. Tiêu Dạ thiếu điều phun ra miệng máu. Emperor ai tại Kagami tới gần bỏ banh vào rổ sát na, đã biết trước kết quả. Giờ phút này, hắn trước tiên hành động, hướng tuyến trong đột nhập. Akashi Seizuuro cũng giống như thế. Không chỉ có là hắn, Aomin Daiki cũng ngay đầu tiên hành động. Ba người gần như đồng thời nhảy lên, nhắm ngay bắn bay banh bóng rổ. Siêu cấp nhảy vọt, Tiêu Dạ tựa như một viên đạn pháo. Cường đại nhảy vọt lực, khiến cho hắn, tại đánh nhanh bên trên siêu việt còn lại hai người. Giơ cao tay phải, nhẹ nhàng vỗ, đem tung tích banh bóng rổ một lần nữa hướng vòng rổ phương hướng chạy tới. Bá, gọn gàng bổ cầu, banh bóng rổ xuyên lưới. 34-32. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.